Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, không chết. Đã mất đi nửa người mà Tô Dô Cần không có ngã xuống, hắn vậy còn dư lại nửa gương mặt vặn vẹo hai lần về sau. Con mắt nhìn trừng trừng lấy Ngưu Khôi, phát ra tiếng cười gian, rát ha ha. Mặc dù không biết ngươi là thứ gì, nhưng ngươi là không làm gì được ta, bởi vì ta là không chết, ta không có tuổi thọ hạn chế, cũng sẽ không bởi vì bất luận cái gì thương thế mà chí mạng. Ngươi coi như có thể đem toàn thân của ta đều hủy đi, ta vẫn như cũ có thể một lần nữa phục sinh. Nói như vậy lấy, chung quanh côn trùng hướng hắn bò tới. Hắn tổn thất kia thân thể tại côn trùng bổ sung hạ một chút xíu khôi phục hoàn chỉnh bộ dáng. Rát ha ha, lão hủ cũng không phải đơn giản ra hỏa đâu. Mà Tô Dô Cần sờ lên mình cái kia trụi lùi đầu, mang theo tự đắc cười nói đến. Bất quá, như thế sau khi nói xong, mà Tô Dô Cần lại cảm giác có chút không đúng. Phản ứng của mình có vẻ như có chút quá khoa trương. Loại này ngay thẳng khoe khoang phương thức, ngược lại là thể hiện ra hắn lúc này nội tâm sợ hãi. Minh bạch điểm này về sau, Mato Jokan sắc mặt lần nữa trầm xuống, biểu lộ âm u nhìn xem Ngưu Khôi, lại không biết như thế nào ngôn ngữ. Ngưu Khôi nhìn một chút Mato Jokan, sau đó lại híp mắt nghĩ nghĩ, mới nhớ tới liên quan tới Mato Jokan một chút tư liệu. Sau đó hắn hiểu rõ, đưa mắt nhìn sang nằm dưới đất Mato Sakura. Quỷ thần chi lực quán chú đến trong hai mắt, màu nâu đỏ hai mắt biến u lam. Cái kia thân trần Mato Sakura lúc này ở trong tầm mắt của hắn khứ trừ cốt nhục, vẻn vẹn chỉ để lại linh hồn cùng ma thuật mạch kín tồn tại. Mà tại cái kia trái tim vị trí, một cái côn trùng hình thái linh hồn chính tồn tại ở trong đó. Khi Ngưu Khôi đem tầm mắt chuyển hướng Mato Sakura thời điểm, Mato Jokan liền cảm giác có chút không ổn. Mà tại Ngưu Khôi điều động quỷ thần chi lực sử dụng ra quỷ thần chi nhãn về sau, Mato Jokan cũng đồng thời cảm thấy một loại bị thăm dò cảm giác. Linh hồn của hắn tại bị nhìn chăm chú lên, bị một cái phi thường khủng bố đồ vật nhìn chăm chú lên. Từ côn trùng tạo thành bắt chước ngụy trang phân thân trong nháy mắt này đều sinh ra tán loạn. Sau đó, chung quanh côn trùng tại Mato Jokan khống chế dưới, tất cả đều tuôn hướng Mato Sakura. Không chỉ là vừa mới co rúm lại trong góc giả chết côn trùng. Dưới mặt đất khe gạch bên trong, nửa đậy trong khe cửa, cũng không ngừng chui ra mới côn trùng hướng về Mato Sakura mạnh vọt qua. Đám côn trùng này miệng mở ra lấy, bọn chúng sắc bén kia răng đã giữ lực mà chờ, đem Mato Sakura thân thể cắn, sau đó đem chính mình bản thể giấu ở bầy trùng bên trong tiến hành chuyển di. Đây là Mato Jokan ý nghĩ lúc này, cũng là hắn tại bước ngoặt nguy hiểm, vốn có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Mặc dù rất đáng tiếc như thế một bộ tốt nhất tài liệu, nhưng là so với ta tính mạng của mình vào nói, lại cũng không đáng giá nhắc tới. Cái này nghiêu đầu quái vật quá quỷ dị, ta nhất định phải tranh thủ thời gian rời xa hắn. Đáng chết, vì sao lại xuất hiện như thế một vật? Là lần này Holy Grail War hấp dẫn tới sao? Hắn đến cùng là thứ đồ gì? Chẳng lẽ là chỗ nào xuất hiện lo hoặc là beast? Mato Jokan trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Bầy bầy giống như sóng lớn mãnh liệt mà đến. Có bò sát, cũng có phi hành. Nhìn qua có chút kinh khủng buồn nôn. Chỉ bất quá, đây cũng chính là đối với người bình thường tới nói mà thôi. Đối với ma thuật sư tới nói, dạng này bầy trùng cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận đồ vật. Thật giống như Tosaka Tokiomi, Tosaka ra cùng Mato ra sớm có liên hệ, tự nhiên là không thể nào không biết Mato ra ma thuật tồn tại. Nhưng mà, liền xem như biết những này, hắn vẫn như cũ đem Sakura nhận làm con thừa tự cho Mato gia. Mục đích chỉ là vì để Mato Sakura cũng kế thừa một mạch ma thuật. Ma thuật sư đều là như thế. Ngưu Khôi cái này đã sớm tại quái vật trong đống hun đúc đi ra thần kinh. Tự nhiên cũng sẽ không đối đám côn trùng này cảm thấy cái gì khó chịu. Hắn thậm chí ngay cả sợ hãi trong lòng, loại cảm giác này đều không có. Ngưu Khôi nhìn xem những cái kia côn trùng, thân thể không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là đây cũng không phải là mang ý nghĩa hắn cũng không có làm gì. Ngưu Khôi cho đám côn trùng này một ánh mắt, một cái mang theo kỳ lạ ma tính ánh mắt. Ông, chung quanh đại nguyên ma lực đột nhiên run lên. Không khí lưu động đều chậm lại. Bầy trùng trong nháy mắt từ di động đến đứng im. Bọn hắn móng vuốt đập tới một nửa ngừng lại. Cánh của bọn nó cũng đình chỉ run rẩy. Bay trên không trung côn trùng rơi xuống trên mặt đất. Trên đất côn trùng bị nện co quắp mềm nhũn ra. Ngưu Khôi tùy ý phất phất tay. Không khí lưu động, gió nhẹ quét. Trên mặt đất những cái kia côn trùng bị một lần nữa ném tới trong khắp ngõ ngách chồng chất. Mà trong quá trình này, không có một cái nào côn trùng có dị động, bởi vì chúng nó đều đã chết. Hỗn độn ba động, cái này Ngưu Khôi 50 cấp thức tỉnh kỹ năng hắn còn không có toàn lực mở qua một lần. Cũng liền tại đối phó Daireki thời điểm, hắn hỗn độn ba động mở nhiều một ít. Đã hơn một năm, kỹ năng này đã bị Ngưu Khôi vận dụng lô hỏa thuần thanh. Hắn hiện tại đã có thể dễ dàng tại mình mỗi tiếng nói cử động bên trong tăng thêm kỹ năng này hiểu. Quả, mà ngay tại vừa rồi, Ngưu Khôi liền là tại trong ánh mắt của mình thêm dưới kỹ năng này hiệu quả. Mà đưa đến kết quả chính là, tất cả côn trùng đều bởi vì hắn cái kia một ánh mắt mà bản thân hủy diệt. Đám côn trùng này quá yếu, đừng nói là Ngưu Khôi thủ hạ những cái kia ma binh. Coi như so với Hokage thế giới bên trong Aburame nhất tộc côn trùng đều có vẻ không bằng. Quay đầu nhìn lại, Mato Roken cái kia bắt trước ngụy trang phân thân côn trùng cũng đã chết sạch. Tản mát thành một bãi nhỏ. Lại nhìn Mato Sakura vị trí trái tim. Mato Roken bản thể khác ấn trùng không nhúc nhích. Lại là đang giả chết đâu. Ngưu Khôi miệng nở nụ cười. Đưa tay khẽ vồ, quỷ thần chi lực hóa làm một cái bàn tay đem Mato Roken linh hồn trực tiếp từ Mato Sakura trái. Tim bên trong bắt đi ra, lâu dài lấy loại này mục nát hình thái sinh tồn. Mato Roken linh hồn mặc dù bóp méo rất nhiều, nhưng lại cũng cường đại rất nhiều. Chí ít hắn cũng không có bởi vì linh hồn rời đi mình côn trùng nhục thân mà trong nháy mắt mất đi ý. Thức, rát, a, tiếng rít chói tai tiếng vang lên. Mato Roken linh hồn mặc dù đại thể là côn trùng hình thái, nhưng lại có khuôn mặt của hắn, mà bộ kia gương mặt lúc này lại tràn đầy sợ hãi cùng điên cuồng. Không chết, Ngưu Khôi trêu tức nhìn một chút trong tay cái này lão côn trùng, ba. Bàn tay bóp, vặn vẹo linh hồn trong nháy mắt bị bóp nát hình thể. Mà trong đó cái kia tên là Mato Roken ý thức, cũng trong nháy mắt tan mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ